Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 651 tế ti nhiều kiều 27 chân thành cảm ơn ghi tích 189 đề cử một nguyệt phiếu. Canh bóp sớm cảm ơn bạn hai người một trái một phải nhảy lên tế đàn. Ám hệ ma pháp hướng phía linh tích cuồn cuộn cuốn tới. Mắt thấy ma pháp liền muốn đụng vào linh tích. Một người trong đó thân thể không có dấu hiệu nào bị đạp bay. Hai đạo ma pháp bị cắt đứt. Thay đổi phương hướng. Rơi vào đài tế từ dưới. Một tiếng ầm vang nổ tung. Ma pháp quang mang chiếu sáng bốn phía. Một người khác còn không có kịp phản ứng, mắt cá chân mát lạnh. Đáy lòng của hắn đột nhiên giật mình, cảm giác sờn cả tóc gáy theo bắp chân cấp tốc chui lên lưng. Trong tay hắn ma pháp vừa ngưng ra, cả người liền bị một cỗ đại lực sắt lấy té ra tế đàn đập xuống đất. Trên tế đài thanh nhã lạnh nhạt nữ tử liếc nhìn người nằm trên đất động ta người, ai cho các ngươi lá gan. Thẻ người tốt là các ngươi bọn này cẩu vật có thể động sao, ta đều không nỡ động. Ân, chỉ có ta có thể động. Sơ tranh một người giải quyết xông lên đài tế tử người. Nhưng sơ tranh đem người cuối cùng đạp xuống đài tử. Linh tích ngâm sướng cái cuối cùng âm tiết cũng rơi xuống. Đài tế tử bên trên quang mang dâng lên. Chọc tan bầu trời. Cả tòa thành trì đều bao phủ tại quang mang bên trong. Sáng như ban ngày. Bàng bạc lực lượng từ đài tế tử bên trên phát ra, sóng nước hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Sơ tranh thân thể lung lay dưới, huyết khí dâng lên trong cổ họng một trận ngai ngáy. Trong cơ thể ám nguyên tố phun trào, giống như là gặp phải túc địch muốn cùng đối phương quyết đấu. Linh tích lợi dụng đài tế tử đem quan hệ ma pháp vô hạn phóng đại, có thể tác động đến toàn bộ bồng hoa thành. Có thể sơ tranh là ám hệ ma pháp sư. Nàng còn đứng ở đài tế tử bên trên. Quan hệ ma pháp lại không mang theo lực sát thương. Sơ tranh bị lan đến gần. Cũng là nàng hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Gặp gỡ thẻ người tốt liền không có chuyện tốt, ta làm sao xui xẻo như vậy. Tiểu tranh. Sơ tranh thân thể có chút như nhũn ra. Linh tích khẩn trương thanh âm từ vang lên bên tai. Tiếp lấy nàng cả người bị người ôm lấy. Sơ tranh chịu đựng cuồn cuộn tinh lực, đè ép thanh âm đi. Linh tích không lo nổi dưới đáy hỗn loạn, cấp tốc mang theo sơ tranh rời đi đài tế tự. Đài tế tự bên trên quang dần dần tiêu tán. Quang mang rơi xuống từ trên không, xông vào chúng thân thể người bên trong. Người bình thường chỉ cảm thấy thân thể dễ chịu, ốm đau cách mình đi xa, cả người đều dễ dàng hơn. Mà ma pháp sư sẽ cảm thấy tu vi tinh tiến cùng nguyên tố câu thông lực tựa hồ cũng tăng lên. Nhanh đem những này ma dược bắt lại trời ạ, bọn họ là ám hệ ma pháp sư. Ám hệ ma pháp sư đã lâu lắm không có động tính. Lần này làm sao lại xuất hiện. Còn kém chút phá hủy khải thiên tế tự. Tế ti đại nhân không có sao chứ, đám người hướng đài tế tự bên trên nhìn lại. Nơi đó trống rỗng. Nơi nào còn có người. Vừa rồi đài tế tự bên trên cái cô nương kia là ai, có điểm giống trước đó cái kia. Đắc tội Diệp ra cái cô nương kia. Đắc tội Diệp ra đều còn có thể hảo hảo, quả nhiên không phải người bình thường. Chính là kia cái bại gia tử vừa rồi nàng đối phó những cái kia ám hệ ma pháp sư, gọi là một cái gọn gàng. Linh tích mang theo sơ tranh xuất hiện tại thiên điện. Hứa là bởi vì sốt ruột. Linh tích đụng đến mấy lần. Cuối cùng mới đem người đặt ở trên giường. Tiểu tranh. Ngươi cảm giác thế nào? Sơ tranh đáy lòng có chút buồn nôn. Bất quá vừa rồi cuồn cuộn ám nguyên tố lúc này đã bình phục lại đi. Bất quá khó chịu là khẳng định. Nàng vừa rồi đều muốn thổ huyết. Tai bay vạ gió, nàng chính là nhóc đáng thương bản nhân. Nhưng mà cho dù là khó chịu không được, sơ tranh vẫn phải là dáng chống đỡ lấy, không có việc gì. Linh tích theo sơ tranh cánh tay tìm tòi. Lời nói ở giữa không thể che hết lo lắng. Có thật không có đau hay không? Có phải là thương tổn tới không có? Sơ tranh tận lực bảo trì giọng điệu bình tĩnh. Thật sự sơ tranh tức giận, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Linh tích vẫn là không yên lòng. Thế nhưng là hắn quan hệ ma pháp, lúc này đối mặt sơ tranh không dùng được. Hắn giống như nghĩ đến cái gì? Sơ tranh nhìn xem hắn mi tâm ấm ký bắt đầu làm nhạt, quanh thân thánh khiết dần dần bị lệ khí thay thế. Sơ Tranh đột nhiên nắm chặt tay của hắn, Linh Tích, ngươi đi lên. Linh Tích hơi há ra môi. Trên thân lệ khí cùng khí tức thánh khiết giao thoa. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Tranh, ta có thể. Quan hệ ma pháp không thể chỉ càng nàng. Nhưng là ám hệ ma pháp có thể. Không cần, ngươi đi lên là được. Sơ Tranh hướng bên trong chuyển một chút, giọng điệu đã có chút hung, nghe lời của ta. Ta thật sự không muốn đánh ngươi. Linh Tích trên thân lệ khí dần dần thối lui. Khôi phục cái kia thánh khiết như thần linh tế ti đại nhân. Linh Tích có chút tay chân vụng về bò lên giường, nhu thuận nằm xuống, đưa nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Linh Tích thấp giọng nói xin lỗi, tràn đầy áy náy nghĩ, đáy lòng rất là khó chịu. Cái kia đại tế tự bản thân liền là một cái trận pháp, một khi khởi động, hắn liền thụ trận pháp kiềm chế. Cho dù hắn vẫn tưởng rằng trận pháp cũng sẽ tự hành vận chuyển. Đừng nói chuyện, ta nghĩ ngủ một lát. Sơ Tranh khoác lên bên hông hắn tay, có chút dùng sức. Tốt, ta không nói lời nào, ngươi ngủ. Tế Ti đại nhân còn chưa có đi ra sao thần điện, người ở ngoài điện đi tới đi lui. Bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, đều chờ đợi đại nhân quyết định. Thế nhưng là Tế Ti đại nhân tiến vào trong điện, liền rốt cuộc không có ra. Bọn họ cũng không dám xông vào. Gõ lại cửa thử một chút, có người đề nghị. Thử một chút đi. Một người trong đó người đi qua chuẩn bị gõ cửa, nhưng mà còn không rơi xuống, cửa tự động mở. Mấy người đối mặt vài lần, cúi đầu tiến điện. Giường lụa mỏng rủ xuống, bọn họ chỉ mơ hồ trông thấy người ở bên trong ảnh. Tế Ti đại nhân bị thương rồi, Linh Tích thanh âm trầm rãi vang lên, chuyện bên ngoài giao cho mấy vị trưởng lão xử lý. Đại nhân, việc này liên quan ám hệ ma pháp sư, mấy vị trưởng lão cũng chờ ngài quyết định. Linh Tích cũng không muốn nói chuyện nhiều, bọn họ tự hành xử lý, đi xuống đi. Rời đi trong điện, mấy người đứng ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Một lát sau có người đánh vỡ trầm mặc, đi thôi, đi trước bẩm báo các trưởng lão. Linh Tích cuối cùng hoàn thành tế tự, Khải Thiên tế tự không có bị phá hư. Bất quá phát sinh chuyện lớn như vậy, các thế lực lớn đều muốn ra sức truy tra. Ám hệ ma pháp sư đột nhiên xuất hiện, mục tiêu vẫn là thần điện tế ti, chuyện này nhất định phải coi trọng. Nhưng mà Linh Tích bất quá hỏi việc này, toàn bộ giao cho thần điện các trưởng lão xử lý. Cái này khiến chúng người không thể lý giải. Linh Tích rời đi đại tế từ thời điểm. Đại tế từ bên trên quang mang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Bởi vậy không có nhiều người chú ý tới hắn tình trạng. Dồn dập suy đoán. Có phải là hắn hay không bị thương. Thế nhưng là Linh Tích không khen người đi vào, cũng không thấy người. Không có người biết đến cùng tình huống như thế nào. Bọn họ ở bên ngoài sốt ruột cũng vô dụng. Trước đó đại tế tử bên trên không phải còn có cái cô nương. Cái cô nương kia đâu, cái nào đó trưởng lão trầm mặt. Nghe nói là nàng chế phục những cái kia ám hệ ma pháp sư, người phía dưới lắc đầu. Hồi trưởng lão. Sau đó chúng ta liền không gặp. Được rồi, trước tiên đem ám hệ ma pháp sư sự tình tra rõ ràng. Lúc ấy người nhiều như vậy, việc này làm sao cha, từ nơi nào cha bắt lấy mấy người kia? Không phải là người sao, liền từ bọn họ bắt đầu cha, ám hệ ma pháp sư nhiều năm như vậy đều không có động tính. Đột nhiên xuất hiện, việc này có thể đơn giản xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 652 tế ti nhiều kiểu 28 chân thành cảm ơn đai đai 111 đề cử một nguyệt phiếu. Canh bót sớm cảm ơn bạn thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Mọi người mới trông thấy Linh Tích. Trên đại điện, thần điện bốn vị trưởng lão đều đến đông đủ, lúc này chia hai hai riêng phần mình đứng một bên. Linh Tích ngồi vào tế ti chủ vị. Thanh âm nhàn nhạt hỏi. Tra được cái gì rồi, bên trái thủ vị trưởng lão giáp trước lên tiếng. Tế ti đại nhân. Ngày không có sao chứ, vô sự. Bốn vị trưởng lão có chút ngờ vực. Đã vô sự, vậy vì sao phải đến lúc này mới xuất hiện, ra được như thế nào, Linh Tích lần nữa hỏi thăm một lần. Trưởng lão ấp hắng giọng một cái, chúng ta đã thẩm vấn qua mấy cái kia ám hệ ma pháp sư. Trưởng lão ấp đột nhiên dừng lại. Linh Tích chờ giây lát đều hắn đều không có nói tiếp, hắn mi tâm cau lại, ăn kết quả. Trưởng lão Giáp lắc đầu, bọn họ thừa dịp chúng ta không chú ý, tự sát. Cho nên không có tra được đầu mối hữu dụng. Bốn vị trưởng lão lắc đầu. Lúc ấy quá nhiều người, bọn họ không có khả năng từng cách đến hỏi. Đầu mối hữu dụng quá ít, bắt người ở lại tự sát. Chuyện này một chút lông mày đều không có. Tiếp tục tra. Linh Tích ném câu nói này, vội vàng rời đi. Lưu lại bốn vị trưởng lão thần sắc khác nhau, trong lòng đều có suy đoán. Linh Tích lo lắng Sơ Tranh, vội vàng trở lại thiên điện. Sơ Tranh đã tỉnh, chính nằm ở trên giường hoài nghi nhân sinh. Tiểu Tranh. Linh Tích bước nhanh mà đến, đụng vào không ít thứ, nghe được Sơ Tranh thần kinh thình thịch nhảy. Ngươi chậm một chút. Nhìn không thấy còn không chú ý. Đập lấy đụng. Tính ai thẻ người tốt không biết yêu quý mình sao, được Linh Tích chạy tới bên giường. Đưa tay đến sờ nàng. Ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào, nơi nào khó chịu sao? Không khó thụ. Rất tốt. Ngươi đừng rủa ta. Vậy ngươi có đói bụng không? Còn tốt. Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đến, ngươi chờ một chút. Linh Tích nói xong cũng vội vàng rời đi. Sơ Tranh. Linh Tích không chỉ có làm ra ăn, còn xem nàng như thành một cách hoàn toàn không thể động đậy bệnh nhân chiếu cố. Hoàn toàn không cần nàng động thủ. Ta mình có thể. Sơ Tranh nghĩ mình ăn. Tay nàng chân khỏe mạnh. Tại sao muốn người uy? Nàng còn không có tàn phế đâu, không cần ta cho ngươi ăn. Linh Tích cố chấp không thôi, sau đó lại thận trọng hỏi Tiểu Tranh không thích. Như vậy sao? Ta vài phút liền có thể giải quyết sự tình, vì cái gì cần bỏ ra thời gian dài hơn lãng phí thời gian? Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi nên cùng người ta thẻ người tốt học một ít. Đây mới là bình thường đối với một người tốt phương thức. Vương giả hào ra ngăn cản Sơ Tranh phát rồ muốn cướp bát hành vi. Tiểu tỷ tỷ, đây là chú độc thân a, chú độc thân ai không có ta. Không biết tiểu tỷ tỷ phải là cái gì hình dạng. Xét thấy Vương bát đàn ở bên cạnh theo dõi, Sơ Tranh cuối cùng không thể cướp được bát. Đương nhiên làm một đại lão, Sơ Tranh là không sợ Vương giả hào. Nàng chỉ là nhìn không được Linh Tích kia một mặt thất lạc dáng vẻ. Cho nên Linh Tích hài lòng vì cơm. Có thể hay không nhanh lên bỏng? Không bỏng. Cái này trước từ cũng quá nhỏ. Các loại Sơ Tranh ăn xong đồ vật, Linh Tích lại lấy ra một viên thuốc, nhét vào Sơ Tranh khóe miệng bên trong. Đầu ngón tay hắn đè ép Sơ Tranh cánh môi. Đem dược hoàn hướng bên trong ép thời điểm, lòng bàn tay liền đụng phải Sơ Tranh đầu lưới. Sơ Tranh chỉ là theo bản năng liếm một chút. Linh Tích thính tai bạo đỏ, cả người đều dừng lại tại nguyên chỗ. Rõ ràng nhìn không thấy, lại như chính mình có thể trông thấy, con mắt cũng không dám hướng Sơ Tranh bên kia thả. Cái này cái gì, đắng. Sơ Tranh căn bản không có chú ý tới việc này. Linh Tích bối rối thu tay lại, ngưng thần hoàn có thể để người ta thân thể khôi phục được mau một chút. Linh Tích dừng một chút. Rất đắng sao? Không đợi Sơ Tranh nói xong, Linh Tích lấy ra mấy cái mứt hoa quả, lần nữa nhét vào trong miệng nàng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, lòng bàn tay tại môi nàng cọ sát một chút. Hắn nói khẽ, đi đi cay đắng. Mứt hoa quả đặc biệt ngọt, trong nháy mắt hóa tan trong miệng cay đắng. Sơ Tranh nhai lấy mứt hoa quả, nhớ tới chính sự, hôm qua người tập kích ngươi tìm đến sao còn không có. Linh Tích trên mặt hiện lên một sợi ám trầm, sẽ tìm được. Ngày hôm qua một số người đều là ám ma pháp sư. Đã sớm giảm âm thanh không để lại dấu vết, ám ma pháp sư đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Làm sao cũng không quá bình thường. Linh Tích để Sơ Tranh nghỉ ngơi thật tốt, hắn đi xử lý chuyện này. Cửu Khúc trở về thời điểm chuyện này đã bồng hoa thành nổi tiếng đại sự. Ám ma pháp sư ngóc đầu trở lại, bồng hoa thành người bình thường đều mười phần sợ hãi. Ám ma pháp sư không tồn tại nhiều năm như vậy, đã bị người truyền thành mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, tóm lại là cái quái vật bình thường tồn tại. Cửu Khúc đại nhân, không xong! Cửu Khúc chính tâm phiền, nghe thấy người kêu không tốt, càng thêm bực bội. Lại chỗ nào không tốt? Mấy vị trưởng lão mang người hướng Sơ Tranh cô nương bên kia đi. Báo tin người gấp nói gấp. Cái gì trưởng lão đi Sơ Tranh cô nương bên kia làm cái gì? Đi, ngươi nhanh đi gọi chủ nhân. Cửu Khúc phân phó báo tin người, mình tranh thủ thời gian hướng Sơ Tranh chỗ ở quá khứ. Cửu Khúc đi rồi gần đường, vừa vặn dám ở bốn vị trưởng lão trước đó đến thiên điện, đem bọn hắn ngăn ở thiên điện bên ngoài. Cửu Khúc gặp qua bốn vị trưởng lão. Cửu Khúc khẽ khom người, không biết các trưởng lão đến nơi đây có chuyện gì quan trọng. Trưởng lão Giáp trầm mặt. Cửu Khúc, ngươi tránh ra. Đại trưởng lão, tha thứ Cửu Khúc không thể tòng mệnh. Trưởng lão ấp trầm giọng hỏi, Cửu Khúc trong này ở người nào a? Cửu Khúc không biết muốn làm sao định vị thân phận của Sơ Tranh. Trưởng lão Giáp lần nữa lên tiếng, chúng ta tiếp vào báo cáo, nói trong này ở chính là vị cô nương. Cửu Khúc kiên trì trả lời, mấy vị trưởng lão, nơi này là Thanh Phong Điện. Chính là bởi vì nơi này là Thanh Phong Điện, là tế ti đại nhân trụ sở, chúng ta mới có thể khẩn trương. Ngươi lại trả lời trong này ở chính là không phải một vị cô nương là. Trưởng lão ấp trực tiếp đồng thủ đẩy ra Cửu Khúc, ngươi lại để mở. Mấy vị trưởng lão lập tức đem Cửu Khúc gạt mở. Cửu Khúc lòng nóng như lửa đốt. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão, các ngươi không thể đi vào. Tại mấy vị trưởng lão tới gần thiên điện cửa điện thời điểm, điện cửa môn một tiếng từ bên trong bị người mở ra. Các ngươi lăn tăn cái gì? Nữ tử thanh âm thanh liệt chậm rãi vang lên. Thanh âm kia như ngọc thạch đập nện tại mặt băng, lạnh mà giòn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bốn vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía nàng. Nữ tử dung mạo sơ sơ quy quy y e t lệ, nhưng là nàng kia thân thanh lãnh khí chất rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ dung mạo của nàng, mà bị khí chất của nàng chấn nhiếp. Giống như là mở ở trên băng nguyên sen hồng, đủ rất lạnh lẽo, nhưng cũng đầy đủ chói mắt. Mấy vị trưởng lão, Sơ Tranh cô nương là chủ nhân khách nhân, các ngươi không thể vô lễ. Cửu Khúc thanh âm đánh vỡ cái này hơi có vẻ rủ rì bầu không khí. Tế vi đại nhân khách nhân, trưởng lão ấp cười lạnh, ta nhìn không thấy đến đi. Cửu Khúc đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ lại Thanh Phong Điện bên trong có người truyền tin tức ra ngoài? Mấy vị trưởng lão biết Sơ Tranh cùng chủ nhân quan hệ. Tại Cửu Khúc suy nghĩ lung tung thời điểm, trưởng lão ấp chỉ vào Sơ Tranh, nói năng có khí phách mà nói, nàng một cái ám ma pháp sư, dĩ nhiên tiềm ẩn tiến thần điện, còn lừa gạt tế vi đại nhân. Dụng ý khó dò xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 653 tế ti nhiều kiều 29. Sơ Tranh nhìn bên ngoài mấy cái này trưởng lão, thần sắc nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt biểu thị, giống như bọn họ chỉ là một đám không đáng nàng chú ý tiểu nhân vật. Bị người như thế không nhìn, từ trước đến nay đều là bị người kính ngưỡng tôn trọng bốn vị trưởng lão, riêng phần mình sinh lòng bất mãn. Đem nàng cầm xuống, mấy vị trưởng lão không thể Cửu Khúc cản ở phía trước, làm sao cũng muốn kéo tới chủ nhân tới. Cửu Khúc, ngươi làm gì? Ngươi muốn bao che nàng? Ngươi chẳng lẽ biết nàng là ám ma pháp sư? Trưởng lão ấp kinh hãi, mặt khác ba vị trưởng lão cũng đổi sắc mặt. Sơ Tranh ôm lấy Cửu Khúc cổ áo, đem hắn kéo đến đằng sau. Nàng chậm rãi đi ra cửa điện, mặt không đổi sắc đứng tại trước mặt bọn hắn. Ánh mắt liếc qua lần lượt lướt qua. Ai cùng các ngươi mật báo? Nói ta là ám ma pháp sư? Trưởng lão ấp cười lạnh, quanh thân khí thế một thịnh, bức nhân áp lực từ trên người hắn nghiền ép chạy tới. Ngươi chớ xía vào, ai nói cho chúng ta biết ngươi là ám ma pháp sư? Không sai a, ta không phải a. Sơ Tranh mặt không đổi sắc phủ nhận. Ngươi hỏi như vậy ta là nhiều ngu xuẩn mới có thể thừa nhận bốn vị trưởng lão. Sơ Tranh chậm rãi hỏi, các ngươi trông thấy ta sử dụng ngầm ma pháp? Bốn vị trưởng lão đã không có. Như vậy các ngươi dựa vào cái gì nói ta là ám ma pháp sư? Liền coi như các ngươi là thần điện trưởng lão, cũng không thể nói mà không có bằng chứng nói xấu ta đi. Các ngươi quang minh chi thần nhưng nhìn lấy đâu? Nói xong lời cuối cùng, quang minh chi thần đều kéo ra. Có phải là thử qua thì biết? Trưởng lão ấp đưa tay chính là một đạo phong nhận vung tới. Đến trưởng lão vị trí này, bọn họ đã không cần niệm ma pháp chú ngữ, có thể làm được thuấn phát ma pháp. Mặt khác ba vị trưởng lão không có ngăn cản, ngầm thừa nhận trưởng lão ấp cách làm. bọn họ là tuyệt đối không thể tha thứ trong thần điện có ám ma pháp sư. Mấy vị trưởng lão vốn cho rằng có thể bức bách Sơ Tranh sử dụng ma pháp. Ai biết Sơ Tranh lấy ra ma pháp quyển trục. Đủ loại ma pháp quyển trục đập tới. Đủ mọi màu sắc ma pháp quang tại trước điện thoáng hiện. Biến mất. Lại lói lên hiện. Mặc dù đều không phải đặc biệt lợi hại ma pháp quyển trục. Có thể không chịu nổi lượng nhiều a trưởng lão ấp căn bản đánh không đến Sơ Tranh. Ngươi ném ma pháp quyển trục có gì tài ba trưởng lão ấp bị đánh giận dữ mắng mỏ. Sơ Tranh đặc biệt thật lòng trả lời, có tiền. Trưởng lão ấp đằng sau từ còn tổ chức tốt, lại là phô thiên cách địa ma pháp quyển trục nện xuống tới. Các loại ma pháp đụng vào nhau tràng diện hơi không khống chế được. Trên người nàng đến cùng có bao nhiêu ma pháp quyển trục bình thường bọn họ cũng chứng mắt vật như vậy. Nhưng là bây giờ phát hiện những này cấp thấp ma pháp quyển trục. Dĩ nhiên cũng như thế để cho người ta phiền chán. Có bản lĩnh ngươi cùng ta động bản lĩnh thật sự Sơ Tranh dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Làm nàng ngu xuẩn à ta đánh với ngươi. Ngươi vài phút liền treo được không linh tích đến thời điểm. Chính là như thế một cái xấu hổ tràng diện. Hắn cấp tốc tiến lên, không cố trưởng lão ấp ma pháp công kích trực tiếp đứng ở Sơ Tranh trước mặt. Đột nhiên xuất hiện linh tích để trưởng lão ấp giật mình. Ngạnh sinh sinh đem ma pháp rẽ một cái. Đánh ở phía sau trên cửa điện. Cửa điện âm vang ngã xuống đất. Tế ti đại nhân trưởng lão ấp kinh sợ kêu một tiếng. Ngài làm cái gì các ngươi đang làm cái gì linh tích trầm mặt. Ai hứa các ngươi tại Thanh Phong điện động thủ. Trong mắt các ngươi nhưng còn có ta cái này tế ti bốn vị trưởng lão. Trưởng lão giáp nặng giải thích rõ. Tế ti đại nhân. Chúng ta tiếp vào tin tức. Nói trong thần điện lẫn vào ám hệ ma pháp sư. Chúng ta cũng là thần điện an toàn. Nếu để cho ám hệ ma pháp sư tiềm phục tại bên trong thần điện. Không biết sẽ còn ra loạn gì. Ai là ám hệ ma pháp sư mấy vị trưởng lão ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Có thể là ý thức được linh tích con mắt vấn đề trong đó một vị trưởng lão lên tiếng, ngày sau lưng vị nữ tử kia. Linh tích đánh gãy hắn. Mấy vị trưởng lão là hoài nghi ta. Liền ám hệ ma pháp sư đều không phân biệt được rồi trưởng lão kia lập tức gục đầu xuống. Tế ti đại nhân. Ta đều không có ý tứ này. Trưởng lão ấp đón lấy câu chuyện. Tế ti đại nhân. Chúng ta không có chất vấn ngài. Chỉ là lo lắng ngầm nàng này sử dụng thủ đoạn che đậy ngài. Ngài tại Khải Thiên Tế từ bên trên tao ngộ ám ma pháp sư tập kích. Việc này nhất định cùng nàng có quan hệ các ngươi tra được đầu mối linh tích hỏi. Chúng ta có chứng nhân tận mắt nhìn thấy nàng sử dụng ám hệ ma pháp. Trưởng lão giáp lập tức nói. Sơ Tranh không lạnh không nhạt mà nói ta vừa rồi cũng sử dụng ma pháp khác. Xem ra ta là toàn năng ma pháp sư. Ta đại khái chính là trong truyền thuyết thiên tài. Bốn vị trưởng lão. Cái này có thể giống nhau sao ngươi đó là dùng ma pháp quyển trục. Tế ti đại nhân, việc này nhất định phải tra ra. Mời tế ti đại nhân nghĩ lại. Tế ti đại nhân. Bốn vị trưởng lão lao. Nhau đến cuối cùng ngôn từ ở giữa đã có bức bách ý vị. Nàng có phải là ám hệ ma pháp sư ta rõ ràng nhất các vị trưởng lão không cần quan tâm. Các ngươi thật sự vì muốn tốt cho thần điện. Liền tranh thủ thời gian tra ra tế từ bên trên ám ma pháp sư một chuyện. Mà không phải đến nơi đây khó xử một cô nương linh tích thái độ cường ngạnh. Mấy vị trưởng lão mời về. Các trưởng lão khẳng định không phục tế ti đại nhân cửu khúc đưa mấy vị trưởng lão rời đi. Linh tích mang theo Sơ Tranh rời đi. Thẳng đến rời đi đám kia trưởng lão phạm vi tầm mắt. Linh tích kéo căng lưng mới chậm rãi tùng hạ tới. Mấy cái kia trưởng lão là làm thế nào chiếm được tin tức ai cáo mật. Linh tích đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thế nào ta sợ bảo hộ không tốt ngươi. Linh tích thanh âm dầu dĩ. Ta bảo vệ ngươi. Ai muốn ngươi bảo hộ là chính ngươi ở nơi đó cho mình thêm kịch. Không phải nàng thổi. Liền ngày hôm nay mấy cái kia xử lý bọn họ cũng không thành vấn đề. Linh tích. Hắn hẳn là bảo hộ nàng. Nơi nào có thể làm cho nàng đến bảo vệ mình. Nhưng mà linh tích đáy lòng vẫn có dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua. thân ở tế ti vị trí này, chức trách của hắn liền là bảo vệ người khác. Không có ai sẽ đến bảo hộ hắn. Linh Tích nửa ngày mới lên tiếng, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ là ai nói cho trưởng lão? Không phải Diệp gia chính là cái kia trưởng công chúa. Sơ Tranh không có gì chần chờ liệt ra người hiểm nghi, giọng điệu rất bình tĩnh, không có chút nào lo âu và sợ hãi. Người bình thường mật báo, kia mấy vị trưởng lão sẽ như vậy mà đơn giản liền tin. Trực tiếp chạy tới bắt người kia nhất định là quyền cao chức trọng. Người có phân lượng nói, mới có thể để cho bọn họ tin phục. Sơ Tranh càng khuyên hướng Diệp Thư Lương. Diệp Thư Lương trong tay nói không chừng còn có nguyên chủ cái gì hắc liêu. Phải tìm cơ hội xử lý cái này cẩu vật. Nữ hài tử muốn tiên hạ thủ vi cường, Linh Tích có chút nhíu mày, ngươi cùng Diệp gia có cái gì ăn oán? Cái này nói rất dài dòng, cho nên liền không nói. Linh Tích có chút bị thương mà nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu những việc này, ta cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. Sơ Tranh, cái này không là một chuyện. Ngươi không tín nhiệm ta sao, này làm sao liền kéo tới tín nhiệm không tín nhiệm lên không có. Sơ Tranh nói, ngươi thật muốn biết? Linh Tích gật đầu, ta muốn biết. Sơ Tranh cân nhắc lại, vậy ngươi hôn ta? Linh Tích, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 654 tế ti nhiều kiểu 30 nguyên chủ điểm này sự tình. Kỳ thật cũng không có gì tốt dàng. Chính là một cái tuổi nhỏ vô tri bị người lừa bán, cuối cùng bồi dưỡng thành một con cờ cố sự. Ta thế nào cảm giác? Linh Tích muốn nói lại thôi. Cái gì? Sơ Tranh còn dựa vào hắn. Cánh môi liền dán hắn gương mặt. Cách quá gần. Linh Tích trên mặt màu ửng đỏ càng nhiều. Linh Tích thấp giọng nói, ngươi nói người kia cùng ngươi không giống. Nàng giảng thuật trong chuyện xưa tiểu nữ hài kia vô tri nhát gan chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Thế nhưng là nàng không giống. Bởi vì ta tất tiểu tỷ tỷ xin chớ trái với quy tắc. Á vương giả hào thanh âm vui sướng nhắc nhở. Người sẽ trưởng thành. Sơ Tranh sửa lại miệng. Chưa từng nghe qua trong vòng một đêm lớn lên cố sự, ta liền không giống. Ta đạp ngựa là biến thành người khác. Nhưng mà vương bát đản không cho ta cho ngươi biết. Linh Tích có chút mờ mịt, thế nhưng là cũng sẽ không. Sơ Tranh giọng điệu lạnh mấy phần. Ngươi không tin ta mình bị ném trở về. Linh Tích nhấp môi dưới rác. Ta tin tưởng ngươi. Ngoan. Linh Tích đè xuống đáy lòng nghi vấn. Ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Diệp gia vì sao muốn đổ thành Mậu Lăng thành cũng không phải rất lớn. Mà lại chỗ vắng vẻ khu vực. Diệp Thư Lương tại sao muốn đi giết như vậy một cái thành, ta làm sao biết? Diệp Thư Lương lại không thể nói cho nguyên chủ. Mậu Lăng ngoài thành ma pháp trận là ám hệ ma pháp trận. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, ăn. Linh Tích tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi đợi tại Thanh Phong Điện đừng đi ra ngoài. Chờ ta trở lại. Linh Tích tại Sơ Tranh trên mặt hôn một chút. Vội vàng rời đi. Sơ Tranh là như vậy nghe lời người sao? Sự thật chứng minh nàng không phải. Linh Tích chân trước rời đi, Sơ Tranh chân sau liền đi. Vào đêm, bởi vì ám hệ ma pháp sư một chuyện, Bồng Hoa Thành có lệnh cấm ban đêm không cho phép trên đường lắc lư. Lúc này Bồng Hoa Thành phá lệ yên tĩnh. Sơ Tranh sờ đến Diệp gia phủ cận. Toàn bộ Diệp gia lộ ra phá lệ yên tĩnh, đều nhìn không thấy mấy chỗ quang mang. Sơ Tranh tìm nửa ngày, mới nhìn rõ mấy cái lá da con cháu. Bọn họ đi sắc thông thông rời đi Diệp gia, không biết đi làm cái gì. Sơ Tranh không tìm được Diệp Thư Lương có chút thất vọng trở về. Đi mau, Sơ Tranh vừa đi ra một đầu ngõ nhỏ, đối diện chính là hai người đánh tới. Đối phương phát hiện có người, ngay lập tức phát động công kích. Ám hệ ma pháp đập vào mặt, Sơ Tranh mi tâm có chút nhảy một cái. Đồng hành A, Sơ Tranh tránh đi công kích. Lách mình tiến lên. Một phát bắt được một người trong đó người cánh tay. Đem hắn vung ở trên tường. Sơ Tranh vô dụng ma pháp. Mà là cận thân tác chiến. Đây đối với chỉ thích hợp pháp lực phát ra viễn trình tác chiến ma pháp sư tới nói. Là cái chí mạng phương thức công kích. Hai cái ám hệ ma pháp sư bị Sơ Tranh đặt xuống tới đất bên trên. Ám hệ ma pháp sư. Cái này đạp ngựa nơi nào xuất hiện bọn họ lại còn đánh thua, không phải nàng dĩ nhiên không cần ma pháp. Sơ Tranh ngồi xổm người xuống, dò xếp hai người bọn họ mắt. Các ngươi đang làm gì, ám hệ ma pháp sư? Vừa rồi bọn họ dùng chính là ám hệ ma pháp. Người này làm sao tuyệt không kinh ngạc? Một người trong đó ám hệ ma pháp sư nộ trừng Sơ Tranh một chút. Áp thanh áp khí hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi các ngươi đang làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hắc án trong ngõ nhỏ, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sơ Tranh đem hai người trói lại. Nàng hướng bọn họ chạy đến phương hướng nhìn lại. Bên kia là một tòa phủ đệ. Nhìn qua không có đặc biệt gì. Nhưng là Sơ Tranh ngửi thấy mùi máu tươi. Cách khoảng cách xa như vậy đều nghe được kia cỗ mùi máu tươi, có thể nghĩ hương vị kia là có bao nhiêu nồng đậm. Sơ Tranh suy tư một lát, đứng dậy đi tòa phủ đệ kia. Phủ đệ đại môn đóng chặt. Sơ Tranh leo tường đi vào. Trong viện không ít người ngổn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu. Con ngươi trợn thật lớn. Giống như còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Tựa hồ không thể tin được. Mình cứ thế mà chết đi. Sơ Tranh ôm chặt cánh tay. Hơn nửa đêm trông thấy cảnh tượng như vậy, có chút dọa người. Sơ Tranh tại cả tòa phủ để đi một vòng. Chỉ có thi thể, không gặp một người sống. Sơ Tranh. Diệt môn kia hai cái ám hệ ma pháp sư đủ có thể. Sơ Tranh leo tường ra ngoài. Trở lại trước đó ngõ nhỏ. Kia hai cái ám hệ ma pháp sư đang liều mạng giãy giụa muốn chạy. Sơ Tranh trở về, hai người lập tức bất động. Những người kia có phải hay không các ngươi giết? Sơ Tranh ngồi vào góc tường, cực kỳ bình tĩnh hỏi bọn hắn. Giọng nói kia tựa như là hỏi thăm đêm nay nguyệt sắc có đẹp hay không. Hai cái ám hệ ma pháp sư không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Trong ngõ nhỏ bầu không khí lâm vào an tĩnh ruột gì bên trong. Rốt cục, có một cái ám hệ ma pháp sư không nín được. Lên tiếng uy hiếp. Ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả chúng ta. Bằng không thì không có ngươi quả ngon để ăn. Sơ Tranh nhìn hắn một chút. Giúp ta một việc. Ta liền thả các ngươi đi. Cái này lời thoại làm sao có điểm gì là lạ đâu. Người cao ám hệ ma pháp sư ngờ vực. Ngươi sẽ thả chúng ta đi đương nhiên. Ta nói lời giữ lời. Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cam đoan. Người lùn ám hệ ma pháp sư rõ ràng không tin, không ngừng cho người cao ám hệ ma pháp sư nháy mắt. Nhưng là người cao ám hệ ma pháp sư cảm thấy Sơ Tranh vừa rồi không có đồng thủ muốn mạng của bọn hắn. Có lẽ nàng thật không phải là hướng giết bọn hắn đến. Ngươi nghĩ tới chúng ta làm cái gì? Kia người ở bên trong là không phải là các ngươi giết? Sơ Tranh hướng tòa kia yên lặng trong bóng đêm phủ để biếu biếu cái cằm. Đúng thì sao? Sơ Tranh ý vì không rõ mà nói, vậy liền dễ làm. Ngươi có nghe nói hay không, trong thần điện có một cái ám hệ ma pháp sư đâu? Không có khả năng, thần điện tại sao có thể có ám hệ ma pháp sư? Ta đây chỗ nào có thể nói lung tung. Ta cũng là nghe vừa rồi tại ta trong tiệm một cái thực khách nói. Khải thiên tế từ ngày ấy chính là có cái này nổi ứng, tế ti đại nhân tài sẽ bị thương. Còn có a, các ngươi trước đó nghe qua Mậu Lăng Thành bị đổ thành sự tình không có? Nghe nói hung thủ kia chính là trong thần điện cái kia ám hệ ma pháp sư. Không, không thể nào. Sáng sớm hôm sau, các cửa hàng lần lượt mở cửa. Mà cùng loại lời đồn đãi như vậy cũng bắt đầu ở những người này lưu truyền. A, người chết! Một người kêu to xông lên đường phố, một bên chạy một bên gọi, chỉ vào đằng sau phủ đệ. Người chết, người chết! Bên kia người chết, đám người hướng người kia chỉ phương hướng nhìn sang. Đây không phải là Đinh gia sao? Đinh gia làm sao lại người chết? Đi, đi qua nhìn một chút. Một chút người to gan tổ đội tiến về tòa phủ đệ kia. Bất quá giây lát, một đám người lảo đảo nghiêng ngã chạy đến. Trên mặt huyết sắc mất hết. Trong miệng cùng trước hết nhất người kia trách móc đồng dạng. Người của Đinh gia chết hết. Đinh gia cũng coi là danh môn vọng tục. Còn có người làm quan. Không nói danh tiếng chính thịnh. Lại không phải ai cũng có thể trêu chọc. Nhưng mà Đinh gia một đêm bị người diệt môn. Tin tức này trong nháy mắt đem buổi sáng lưu truyền thần điện có ám hệ ma pháp sư tin tức đè xuống. Lực chú ý của mọi người đều đang bị diệt cửa Đinh gia bên trên. thảm án diệt môn còn phát sinh ở Bồng Hoa Thành, hoàng thất ngay lập tức phái người tiến về Đinh gia dò xét. Tiếp theo là các thế lực lớn người, lần lượt phái người đến Đinh gia ngoài cửa. Sơ Tranh ngồi ở trà lâu tầng 2, vòng ngực dựa vào thành ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Đinh gia đại môn phương hướng. Xuyên, nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 655 tế ti nhiều kiểu 31 gia chủ. Không xong. Diệp gia con cháu vội vàng chạy vào đại sảnh. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Diệp Thư Lương đặt chén trà xuống. Bất mãn nhìn chằm chằm cái này Diệp gia con cháu. Để các ngươi truyền ra tin tức. Có thể truyền ra ngoài gia chủ. Diệp gia con cháu nuốt một ngụm nước bọt, xảy ra vấn đề rồi. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong không là. Là Đinh gia. Đinh gia xảy ra vấn đề rồi. Diệp gia con cháu nói Đinh gia bị người diệt tộc. Diệp Thư Lương nghe xong chỉ là nhăn hạ lông mày. Đinh gia bị diệt tộc, ngươi bối rối cái gì? Bởi vì có người tại Đinh gia phát hiện chúng ta Diệp gia tín vật. Hiện tại hoàng thất cùng hiệp hội phép thuật người chính hướng bên này tới. Diệp gia đệ tử phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt. Diệp Thư Lương sắc mặt đột biến, có một chút đứng lên. Trong tay chén trà bị phật tới đất bên trên, phanh một tiếng vỡ vụn. Đinh gia là bị ám hệ ma pháp sư giết chết, trên thi thể lưu lại ám nguyên tố. Cho dù có Diệp gia tín vật, Diệp gia cùng chuyện này phủi sạch quan hệ cũng không khó. Chuyện này kỳ thật rất tốt tẩy trắng. Nhưng là người của hoàng thất cùng hiệp hội phép thuật tại Diệp gia tìm ra một cây ma pháp trượng. Phía trên tất cả đều là ám nguyên tố, mà người của Đinh gia chính là chết bởi cái này cây ma pháp trượng phía dưới. Vật chứng ngay trước mặt mọi người tìm ra đến, Diệp gia bất quá mấy canh giờ liền lâm vào dư luận bên trong. Tại Bồng Hoa Thành bên trong diệt người ta cả nhà. Còn cần không rõ lai lịch ám hệ ma pháp trượng. Đây không phải khiêu khích sao? Diệp Thư Lương bị mang đi. Diệp Khai Ảnh một cách chỉ biết lỗ mãng làm việc trẻ con miệng còn hôi sữa. Nơi nào có thể gánh vác toàn bộ Diệp gia? Diệp gia thật sự là phát sổ a, Đinh gia nhiều người như vậy, một cách đều chưa thả qua. Cái này tính là gì? Ta nghe nói á, cái này Diệp gia trước đó còn đổ một cái thành. Cái gì? Người xung quanh trong nháy mắt vây quá khứ, vỉnh tai nghe. Chính là cái kia Mậu Lăng Thành a, cũng là Diệp gia làm ra. Một cái thành người đều hạ thủ được, chớ nói chi là một cái Đinh gia. A, chuyện này trước đó không phải nghe nói là một cái ám hệ ma pháp sư làm ra sao? Cái gì ám hệ ma pháp sư a? Ta nhìn chính là Diệp gia mình làm ra. Thả ra tin tức này nghe nhìn lẫn lộn. Mậu Lăng Thành đổ thành án lần nữa bị người nói ra. Diệp Thư Lương bị giam tại Hiệp hội Phép thuật, nghe thấy tin tức này, sắc mặt đen nặng đến có thể nhỏ ra mực tới. Đinh gia sự cùng hắn căn bản không quan hệ. Đến cùng là ai ở sau lưng hãm hại hắn? Kia cây ma pháp trưởng là từ đâu tới? Diệp Thư Lương trong đầu có chút suy nghĩ hiện lên. Thế nhưng là ngẫm nghĩ kỹ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Nàng làm sao có bản lãnh lớn như vậy? Thanh Phong Điện. Sơ Tranh cô nương, ngài đi đâu? Cửu Khúc gặp Sơ Tranh từ ma pháp trận ra, vô cùng lo lắng chạy tới. Một tấc theo ở phía sau, hướng Sơ Tranh gâu gâu gọi hai tiếng. Ra ngoài hít thở không khí. Chủ nhân tìm ngài mau tìm điên rồi. Cửu Khúc nói, ngài làm sao không chào hỏi liền ra ngoài? Sơ Tranh, ta cũng không phải phạm nhân, đi chỗ nào còn muốn đánh cái báo cáo. Linh Tích tìm không thấy Sơ Tranh, cho là nàng bị trưởng lão mang đi. Cửu Khúc thật vất vả giữ chặt hắn. Đi trưởng lão bên kia nghe ngóng một phen. Trưởng lão hiện đang chăm chú chính là Diệp gia sự, nơi nào có thời gian đi để ý tới Sơ Tranh. Sơ Tranh vừa bước vào đại điện, Linh Tích thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Sơ Tranh bị toàn thân lộ ra ám nguyên tố, Linh Tích giật mình kém chút một quyền vung tới. Linh Tích tiến lên, ôm thật chặt nàng, siết cho nàng có chút thở không nổi. Không phải liền là đi ra ngoài một chút. Không cần siết chết ta đi. Sơ Tranh thân thể trầm xuống. Tuổi trẻ tuấn mỹ tế ti đại nhân đưa nàng ép trên cửa. Thuộc về nam tử hốc môn đưa nàng bao phủ. Mang theo một chút ý lạnh hôn rơi xuống. tại nàng cánh môi bên trên hung ác chằn chọc hôn, gặm cắn, phảng phất muốn đưa nàng hủy đi ăn vào bụng. Sơ Tranh có chút khó khăn nhô ra tay đóng cửa lại. Sau một khắc thân thể đằng không mà lên. Sơ Tranh bị đặt ở trên giường. Linh tích che thân mà lên. Lạnh buốt môi đã có nhiệt độ. Rơi vào môi nàng. Dây dưa nàng cùng một chỗ trầm mê. Vẫn là mang theo trừng phạt tính hôn. Nam nhân hai đầu lông mày ấm ký đỏ tươi. Đem cả người hắn nổi bật lên yêu dã vô song. Tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra mấy phần ngoan tuyệt. Trên thân hai người quần áo trong lúc vô tình nửa cởi chăm chú quấn cùng một chỗ. Nam nhân có chút thở dốc. Chống đỡ thân thể. Dùng nóng rực chống đỡ lấy nàng. Chậm rãi lên tiếng. Ngươi đã đi đâu? Sơ Tranh mi tâm nhẹ trao lại. Bản năng kéo xuống hắn. Nhưng linh tích không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm gì trả lời vấn đề của ta? Linh tích dựa vào gần một chút. Khóe miệng có chút dương dưới. Nhẹ giọng thì thầm. Bằng không thì bảo bảo cũng chỉ có thể chịu đựng khó chịu. Sơ Tranh. Ta đạp quần bò tử đều thoát. Ngươi nói với ta cái này có mau bệnh đi đến cùng là ai càng khó chịu hơn? Linh tích cố ý cọ nàng. Động tác kia chậm chạp lại nhẹ. Giống như là từ Sơ Tranh đáy lòng phất qua lông vũ. Để cho người ta muốn tóm lấy. Lại thế nào đều bắt không được. Linh tích ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi không muốn. Sơ Tranh vừa mới nói xong, hai người vị trí đột nhiên đỉnh chuyển. Linh tích vừa muốn nói chuyện trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Mi tâm sen hồng ấm ký rút đi hơn phân nửa nhan sắc, ám nguyên tố cũng tần số thu liếm tiến trong cơ thể. Hắn vìn Sơ Tranh. Vội vã cuống cuồng hỏi. Đau không Sơ Tranh? Sơ Tranh đem hắn ấm xuống. Cúi người hôn môi của hắn. Thanh tịch ánh trăng phóng qua cửa sổ quan tài, rơi trên mặt đất, trải thành một chỗ ngân huy. Rèm che bị gió phất qua, trùng điệp bóng người như ẩn như hiện. Sơ Tranh đặt ở linh tích trên thân chăn mền đem hai người che lại, chỉ lộ ra nữ tử đường vòng cung hoàn mỹ vai tuyến. Linh tích nhìn qua đỉnh đầu, Sơ Tranh đầu ngón tay sờ lấy hắn khóe mắt, hai người ai cũng không có lên tiếng. Sơ Tranh hôn hôn hắn hầu kết theo cái cằm, hôn hắn. Linh tích nhắm mắt lại, nhưng là Sơ Tranh chỉ là hôn một cái, liền rời đi hắn. Hắn cảm giác trên thân chợt nhẹ, không khí tràn vào đến, Sơ Tranh ở bên cạnh nằm xuống. Linh tích giống một cái bé ngoan. Bảo trì cái tư thế kia nằm. Cánh môi trương đến mấy lần. Mới hỏi lên tiếng. Ngươi có đau hay không không thương? Vừa mới bắt đầu là có đau một chút, nhưng phía sau đã tốt lắm rồi. Mà lại điểm này đau tính là gì? Hoàn toàn không để vào mắt được không ta biết Diệp Thư Lương vì sao muốn giết Mậu Lăng Thành. Linh tích không hề có điểm báo trước toát ra một câu. Sơ Tranh ghé mắt. Nàng đưa tay đem người vứt tiến trong ngực. Vì sao Linh tích không quá thích ớt tư thế như vậy? Nhưng Sơ Tranh không dung hắn phản kháng. Linh tích không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt nhiễm lên có thể đỏ ửng. Một đường đỏ đến thính tai. Trăm năm trước sự tình, ngươi nghe qua A Sơ Tranh gật đầu, nhớ tới hắn nhìn không thấy, lại khẽ dạ. Linh tích tiếp tục nói. Ta tra xét một chút. Lúc ấy Ám Nguyệt tổ chức trụ sở. Ngay tại Mậu Lăng Thành. Bất quá lúc ấy vẫn chỉ là một cái thôn nhỏ. Ám Nguyệt liền là năm đó ám hệ ma pháp sư tổ chức danh tự. Cái này cùng Diệp Thư Lương đồ thành có quan hệ gì? Chẳng lẽ phát hiện cái kia trong thành trì tất cả đều là ám ma pháp sư? Muốn vì dân trừ hại, Diệp Thư Lương không có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị đi, mà lại căn cứ nguyên chủ ký ức. Cái kia trong thành trì đại bộ phận đều là người bình thường. Ma pháp sư bên trong cũng không có ám ma pháp sư. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 656 tế ti nhiều kiểu 32 năm đó Ám Nguyệt tổ chức phát triển cấp tốc. Chiếm cứ một thành trì hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ vì sao muốn lựa chọn một cái thôn nhỏ làm trụ sở? Linh tích từ tế ti mới có thể tìm đọc trong tài liệu tra được một chút không có bị phơi bày ra ghi chép. Lúc ấy bọn họ phát hiện cái kia thôn nhỏ thời điểm trong thôn làng còn có không ít người. Bọn họ đem những người này rời đi, phát hiện trong làng khắp nơi đều là ma pháp trận. Căn cứ ghi chép kia là sinh tế ma pháp trận. Sinh tế cần sống sinh mệnh. Bọn họ không biết Ám Nguyệt dùng những ma pháp này trận muốn sinh tế cái gì. Nhưng là từ tình huống lúc đó nhìn, ma pháp trận còn không có bị khởi động qua. Bị bắt lại ám ma pháp sư không hề đề cập tới việc này. Thậm chí có một ít ám ma pháp sư tự sát bỏ mình, lấy bảo thủ bí mật. Bởi vậy đến cuối cùng đều không người biết được bọn họ muốn sinh tế đối tượng là cái gì. Lấy phòng ngừa vạn nhất, cái thôn kia bị trong trong ngoài ngoài kiểm tra, thậm chí là dưới mặt đất đều chưa thả qua. Thế nhưng là cái chỗ kia không có có gì thường. Chuyện này trở thành một không hiểu chi mê. Cho nên ngươi vẫn còn không biết rõ Diệp Thư Lương vì sao muốn đổ thành. Diệp Thư Lương hướng cái chỗ kia đi. Cái chỗ kia không bình thường, đây là khẳng định. A Linh Tích nhấp môi dưới. Thế nhưng là ta tại mặt khác một bản ghi chép bên trên phát hiện Mậu Lăng Thành cái chỗ kia càng xa xưa ghi chép. Ăn ghi chép bên trong có ghi, đã từng có một vị ám hệ ma pháp sư ở chỗ đó thiết hạ qua một cái rất phức tạp ma pháp trận. Nghe nói lúc ấy hắn muốn triệu hoán hắc ám chi thần, bị người phát hiện, đem hắn tru sát tại cái kia ma pháp trận bên trong. Có quang minh chi thần, tự nhiên cũng có hắc ám chi thần. Ma pháp sư kia sau khi chết, ma pháp trận không hề có điềm báo trước khởi động. Thế nhưng là hắc ám chi thần cũng chưa từng xuất hiện. Ngay lúc đó người đại khái đều cảm thấy ma pháp trận đã mất đi hiệu lực, cũng không tiếp tục đối với cái kia ma pháp trận tiến hành xử trí. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Ngươi là ý là cái kia ma pháp trận vẫn còn. Ám Nguyệt lựa chọn cái chỗ kia cũng là bởi vì trận pháp kia linh tích. Ta chỉ là như thế suy đoán. Diệp Thư Lương cũng không phải ám ma pháp sư, hắn tại sao muốn tìm trận pháp này linh tích, lắc đầu. Khả năng này chỉ có Diệp Thư Lương mình rõ ràng. Hắn mưu đồ những này đều là vì cái gì? Sơ Tranh suy nghĩ một lát, nói, Mậu Lăng Thành ma pháp trận là có chút kỳ quái. Cái kia ma pháp trận là Diệp Thư Lương chỉ vị trí, nguyên chủ đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia ma pháp trận phạm vi cũng không lớn. Ở đâu là Diệp Thư Lương nói như vậy? Cần phá đi cái kia ma pháp trận tài năng. Ngôi mộ tập thể. Cái gì linh tích nghi hoặc. Ghi chép tư liệu cũng không có tường tận tiêu xuất vị trí địa lý. Nhiều năm như vậy, vị trí địa lý cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Đại khái phương hướng đồng dạng, nhưng là vị trí cụ thể đã thay đổi. Có lẽ cái kia triệu hoán hắc ám chi thần ma pháp trận khả năng tại cái kia ngôi mộ tập thể hạ. Chỉ là Diệp Thư Lương làm cho nàng đi phá hư cái kia ma pháp trận. Có gì hữu dụng đâu? Sơ Tranh nghĩ mãi mà không rõ. Nàng quyết định ôm thẻ người tốt đi ngủ. Quản hắn muốn làm gì. Nàng chỉ phải bảo đảm Diệp Thư Lương không dễ chịu, thẻ người tốt cảm thấy mình là người tốt là được rồi. Còn lại sự tình cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều không có. U, V, Quy, Quy, Mơ nhận rõ chức trách của mình cùng trọng yếu. Mậu Lăng Thành. Dưới bóng đêm Mậu Lăng Thành khác nào một đầu cự thú phủ phục trong bóng đêm, tùy thời chuẩn bị đập ra đi, cắn đứt con mồi cổ. A Đại mang theo hai người lặng yên không tiếng động đứng tại Mậu Lăng ngoài thành. Lúc này A Đại mặt bên trên nơi nào còn có nửa điểm chất phác, chỉ có vô tận lãnh ý. Đây là từ Đinh gia cầm về. Người phía sau đưa cái trước hộp gấm. A Đại mở ra hộp gấm, bên trong là một viên ống ánh sáng long lanh ma pháp thạch. Phía trên khắc lấy phức tạp đồ đằng. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy bên trong lưu động ám nguyên tố. Người kia lại nói Đinh gia sự bị Diệp Thư Lương đỉnh túi. Hắn bây giờ bị nhốt tại hiệp hội phép thuật. A Đại khép lại hộp đem hắn cứu ra. Ta cái này đi an bài. Người kia nhanh chóng nhanh rời đi biến mất trong bóng đêm. A Đại mang theo một người khác vòng qua Mậu Lăng Thành đi rồi một đoạn đường rất dài, cuối cùng mới dừng lại. 10 ngày sau, Diệp Thư Lương được người cứu đi. Người cứu hắn, đem hắn ném ở bồng hoa thành bên ngoài trực tiếp biến mất. Diệp Thư Lương bản nhân cũng rất mộng. Tại sao có thể có người tới cứu mình, khẳng định không phải Diệp gia người. Hắn dặn dò qua Khai Ảnh, không nên tùy tiện hành động. Diệp Thư Lương không dám vào thành, thật vất vả liên hệ với Diệp gia. Diệp gia quả nhiên không có phái người tới cứu hắn. Lần này tốt, Diệp Thư Lương được người cứu đi. Hiệp hội phép thuật ngồi vững tội danh của hắn, cho là hắn là diệt Đinh gia thỏa mãn hung thủ, càng là giết Mậu Lăng thành hung thủ. Đồ thành là hắn làm ra, điểm này hắn còn nghĩ qua được. Thế nhưng là Đinh gia bị giết, cùng hắn có quan hệ gì? Cái kia cái gọi là hung khí, hắn thấy đều chưa thấy qua. Bồng Hoa thành bên trong tất cả đều là của hắn lệnh truy nã. Diệp Thư Lương trở về làm sáng tỏ khẳng định không thực tế. Diệp Thư Lương tính toán thời gian, quyết định chắc chắn, liên hệ Diệp gia người, phái một số người ra khỏi thành tới. Ám hệ ma pháp sư xuất hiện, Đinh gia cùng Mậu Lăng thành một án, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được mưa gió sắp đến, cảm giác áp bách. Nhưng mà phần lớn người đều là như lọt vào trong sương mù, không làm rõ được đến cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ biết ám ma pháp sư lại muốn bắt đầu làm loạn. Trong thần điện người cũng bận rộn, mới tiến tới mấy cái kia người mới trong lúc nhất thời không ai quản, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Phú Dục ngước mắt trông thấy đứng tại cách đó không xa nữ tử, con ngươi sáng lên. Phú Dục từ từ chạy tới, Sơ Tranh, sao ngươi lại tới đây? Sơ Tranh ra hiệu hắn đuổi theo. Đi chỗ nào a? Phú Dục trong miệng hỏi như vậy, thân thể lại rất thành thật đuổi theo Sơ Tranh. Lương Thư Tuyết rất xa trông thấy hai người rời đi, đôi mắt đẹp nhíu lại cũng đi theo. Lương Thư Tuyết đứng xa xa nhìn Sơ Tranh cùng Phú Dục, không ngừng tại cửa hàng ở giữa ra ra vào vào. Nàng quá khứ nhìn lên, trong cửa hàng cơ hồ đều giống. Hai người kia làm gì chứ? Ngay tại Lương Thư Tuyết nghi hoặc thời điểm, Sơ Tranh cùng Phú Dục cùng đi truyền tống trận bên kia. Lương Thư Tuyết lập tức đuổi theo kịp đi. Loại này cỡ lớn truyền tống trận có thể dung nạp vài trăm người. Lương Thư Tuyết ẩn trong đám người, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Sơ Tranh cùng Phú Dục truyền tống đến Mậu Lăng thành tới gần một cách đại thành trì. Khoảng cách Mậu Lăng thành còn có đoạn khoảng cách. Sơ Tranh mướn cỗ xe ngựa chậm rãi quá khứ. Phú Dục ngồi ở bên ngoài đánh xe. Phú Dục nhìn thấy kia mấy cái tật phong báo, mạnh mẽ dáng người thỉnh thoảng từ bên cạnh trong bụi cỏ hiện lên. Cũng không biết bọn nó là thế nào cùng lên đến. Bọn họ thế nhưng là dùng truyền tống trận tới được. Tật phong báo tốc độ là nhanh, thế nhưng là có thể nhanh đến nước này sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Sơ Tranh trước đó liền để tật phong báo trước hướng tới bên này. Sơ Tranh, phía trước chính là Mậu Lăng thành. Phú Dục nói thầm một tiếng, chúng ta đi cái chỗ kia làm gì à? Nơi đó không phải đều bị đổ thành sao? Diệp ra người thật sự là phát sổ. Sơ Tranh đã trông thấy Mậu Lăng thành hình dáng. Bị đổ thành về sau, Mậu Lăng thành liền thành hoang thành. Sơ Tranh để Phú Dục đi bên cạnh tiểu đảo, vòng qua Mậu Lăng thành. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 66 chương 657 tế ti nhiều kiểu 33 nôn. Phú Dục ôm cây, trong dạ dày cuồn cuộn, ăn đồ vật toàn bộ phun ra. Sơ Tranh ghét bỏ đi xa một chút, cũng đối với Phú Dục phát đi đại lão khinh bỉ. Không phải liền là mấy bộ thi thể, còn dạng này. Phú Dục tiểu công tử nôn đến sắc mặt trắng bịch, hắn tay run run chỉ vào đằng sau, tuyệt vọng lên tiếng. Kia là mấy cỗ sao lớn như vậy một cái hố, bên trong tất cả đều là thi thể toàn đúng a? Nàng đối với mấy bộ thi thể có cái gì hiểu lầm a? Hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy thi thể. Nếu là biết Sơ Tranh mang mình đến xem thi thể, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Nôn Sơ Tranh mặt không đổi sắc đi lên phía trước hai bước, đứng tại ngôi mộ tập thể phía trên. Nhớ ngày đó, ta vẫn là từ bên trong bò ra tới đâu? Sơ Tranh hướng ngôi mộ tập thể bên trong nhìn lại. Nơi này cũng không có mùi hôi thối, thi thể cũng không có mục nát vết tích. Cùng nàng rời đi thời điểm, cơ hồ không có thay đổi gì. Không, máu không thấy. Trước đó những cái kia mắt trần có thể thấy máu, lúc này đều biến mất đến sạch sẽ. Phú Dục ôm cây, nhắm một mắt mở một mắt, hướng Sơ Tranh bên kia ngắm. Nữ tử đứng tại ngôi mộ tập thể trước, kia khí định thần nhàn khí thế, phảng phất dưới đáy không phải thi thể, mà là thần dân của nàng. nàng sắp lên ngôi đăng cơ. Nôn Phú dục tiểu công tử biểu thị mình không phải cố ý. Trong đầu hắn chỉ cần vừa nghĩ tới hắn lần đầu tiên trông thấy tràng diện, dạ dày liền sẽ cho xuất tự nhiên phản ứng. Cái này ngôi mộ tập thể so Mậu Lăng Thành còn muốn vắng vẻ ẩn nấp. Diệp Thư Lương đem thi thể ném ở đây, coi như bị người phát hiện. Nhiều như vậy thi thể, đoán chừng cũng không ai có cái kia thời gian dối đến nhặt xác. Không chỉ có sẽ không có người nhặt xác, đoán chừng phủ cận người đã chết, sẽ còn đem nơi này xem như một cách mới vứt bỏ thi địa. Đừng nôn, làm việc. Phú Dục tiểu công tử nhà nhanh khóc, ta không được. Nam nói cái gì không được? Nam tử hán đại trượng phu, dĩ nhiên nói không được. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, làm việc. Phú Dục tiểu công tử, ta thật sự không được. Sơ Tranh lạnh như băng quét hắn một chút. Phú Dục tiểu công tử sau sống lưng phát lạnh, tựa vào thân cây kiên cường đứng lên. Ta, chúng ta muốn cho bọn hắn nhặt xác sao? Phú Dục cũng không dám nhìn ngôi mộ tập thể. Sơ Tranh lạnh sưu sưu nhìn hắn một chút. Ngươi còn cái này yêu thích ta, mặc dù là người tốt, nhưng là cũng sẽ không cho mình tìm loại này việc cực làm. Phú Dục tiểu công tử run rẩy, không, không phải vậy, chúng ta đến nơi đây làm việc gì? Sơ Tranh không có trả lời, chỉ ném cho hắn một bao ma pháp thạch. Đây là bọn hắn trước đó tại Bồng Hoa Thành mua, có giá trị không nhỏ. Sơ Tranh để hắn đem ma pháp thạch dựa theo khoảng cách nhất định đặt ở ngôi mộ tập thể bốn phía. Phú Dục run rẩy đi cất đặt ma pháp thạch, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh lật sách. Ma pháp trận, các loại. Sơ Tranh thấy không sai biệt lắm, đột nhiên kịp phản ứng. Nàng một cái ám hệ ma pháp sư, làm sao làm Phú Dục chạy về đến? Ta thả xong, làm sao bây giờ? Ngươi đi phủ cận bắt Dòng binh công hội gọi mấy người tới. Sơ Tranh ngừng tạm, muốn biết ma pháp trận. Phú Dục, cách nào sẽ vui lòng đến nơi đây a? Còn có ngươi mới vừa nói là bắt sao? Sơ Tranh lấy ra một túi kim tệ cho hắn. Phú Dục, có kim tệ làm đá dò đường. Phú Dục rất nhanh liền mang người trở về. Mấy người kia đều là phủ cận lính đánh thuê. Lúc ấy Mậu Lăng Thành xảy ra chuyện, bọn họ đều bị điều tới. Đã sớm biết nơi này có cái ngôi mộ tập thể, bởi vậy lúc này nhìn thấy chỉ là có chút căm ghét, cũng không có quá lớn phản ứng. Cũng không biết cố chủ ở cái địa phương này làm cái gì. Vẫn là còn trẻ như vậy tiểu cô nương, xuất thủ ngược lại là xa xỉ. Sơ Tranh đem quyển sách kia giao cho bọn hắn, chỉ vào phía trên ma pháp trận, học ma pháp trận này. Mấy người phản ứng nhất trí, khiếp sợ không thôi. Học để bọn hắn đến ngôi mộ tập thể học ma pháp trận. Cô nương này đầu óc không có vấn đề a? Phú Dục cũng bị khiếp sợ đến miệng há đến độ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Ngươi cũng có thể trực tiếp bắt đầu. Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Ngươi biết sao? Bọn họ hướng trên sách nhìn lại, là cái chưa từng thấy qua ma pháp trận, nhìn qua rất là phức tạp. Cái này chỗ nào sẽ a? Nàng sẽ không là đùa nghịch lấy bọn hắn chơi a? Xét thấy Sơ Tranh cho đóng chặt, một người trong đó người đứng ra, nhất làm đại biểu cẩn thận mà nói. Cô nương, ma pháp trận không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Nếu muốn là tùy tiện liền có thể học được, trên thế giới này ma pháp sư kia đều sẽ. Một cách đơn giản ma pháp trận, ngộ tính kém chút muốn học một tháng đâu. Phú Dục cũng ở bên cạnh gật đầu. Sơ Tranh không thèm để ý mà nói, các ngươi nhớ kỹ trình tự là được. Ta sẽ trước giúp các ngươi đem ma pháp trận dùng ma pháp thạch dọn xong. Đám người tài đại khí thô a, ma pháp trận đại bộ phận đều chọn dùng bản thân nguyên tố chi lực đi khắc họa. Theo lý thuyết dạng này ma pháp trận càng cường đại, nhưng mà cũng không phải là ma pháp thạch bày ra đến ma pháp trận càng cường đại. Bởi vì chúng nó ổn định, lại ma pháp trong đá còn ẩn chứa lực lượng, có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cũng có khuyết điểm, cái này trận pháp không có thể di động. Đây là khuyết điểm duy nhất. Nhưng là trận pháp lúc đầu đại bộ phận đều là cố định, cho nên đây cơ hồ cũng không tính được cái gì chí mạng khuyết điểm. Mà ma pháp thạch đắt đỏ càng không phải bình thường ma pháp sư có thể gồng gánh nổi. hiện tại bọn hắn cố chủ muốn dùng ma pháp thạch bày trận. Kia, chúng ta thử một chút, mấy người đi bên cạnh hiện họp ma pháp trận. Sơ Tranh để Phú Dục tiếp tục đi bày ma pháp thạch. Phú Dục tiểu công tử, bởi vì ngôi mộ tập thể bên trong cũng cần. Phú Dục tiểu công tử đánh chết cũng không chịu xuống dưới. Chỉ cần Sơ Tranh mình trêu chọc tay áo xuống dưới, nàng dấm lên thi thể cũng như dấm trên đất bằng. Phú Dục thấy thằng Phạm buồn nôn, nếu không phải bụng hắn bên trong đã không có gì hàng tồn, đoán chừng lại phải ới một trận. Kỳ thực Sơ Tranh nội tâm đều nhanh nổ tung. Chỉ là làm cao quý lãnh diễm đại lão, nàng không thể rụt rè. Sơ Tranh cùng Phú Dục dọn xong ma pháp thạch, bên kia mấy người còn đang họp ma pháp trận. Ma pháp trận nơi nào tốt như vậy họp, cho dù chỉ là đem nó nhớ kỹ cũng rất khó. Vài ngày sau, mấy người này mới biểu thị nhớ kỹ. Một người trong đó người cẩn thận mà nói, chúng ta không bảo đảm có thể một lần thành công. Hiện họp ma pháp trận loại sự tình này bọn họ đời này đều không nghĩ tới. Chỗ lấy thất bại cũng không nên trách bọn họ. Ồ, Sơ Tranh không chút nào để ý, tài đại khí thô biểu thị, một lần không được vậy liền hai lần. Tổng có một lần có thể thành công. Ma pháp thạch dùng một lần liền vô dụng, cần thay mới. Ma pháp của nàng thạch là bán buôn đến sao? Sơ đại lão Tranh chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu. Mấy người đối mặt vài lần, vây quanh ngôi mộ tập thể đứng vững. Chúng ta làm cái gì a? Sơ Tranh chỉ vào hắn trước hết nhất bày kia một vòng ma pháp thạch. Ta để ngươi điểm thời điểm, ngươi liền điểm. Chút gì? Phú Dục có chút mộng bức. Ma pháp thạch, sao? Làm sao điểm? Phú Dục tiểu công tử đầu óc đã ngừng vận chuyển, một mảnh mờ mịt. Ngươi không phải hỏa hệ là? Đúng vậy a. Hay dùng cách điểm kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 66 chương 658 tế ti nhiều kiểu 34 Diệp Thư Lương mang người đến thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy ma pháp trận bị khởi động. Mát ra ve mấy cái phương hướng, ma pháp thạch dần dần được thắp sáng, một mực liên tiếp đến ở giữa. Đây là cái gì? Tại sao có thể có người ở đây? Diệp Thư Lương ánh mắt quét qua. Trông thấy đứng tại cách đó không xa Sơ Tranh cùng Phú Dục. Đáy lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Giống to lên tiếng. Sơ Tranh, ngươi đang làm gì? Sơ Tranh vé mắt. Tựa hồ vừa phát hiện hắn. Ta làm cái gì, có quan hệ gì tới ngươi? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh nói tiếp, cái này mát ra ve là của ngươi sao? Diệp Thư Lương, cái này mát ra ve không là của hắn, chẳng lẽ là nàng sao? Châm lửa. Sơ Tranh Phú Dục nói, ồ, Phú Dục lấy lại tinh thần, trong lòng bàn tay thoáng hiện lên tiểu hỏa cầu. Diệp Thư Lương không biết Sơ Tranh muốn làm cái gì, trực giác nói cho hắn biết, không phải chuyện gì tốt. Cho nên Phú Dục tiểu hỏa cầu bay ra ngoài thời điểm bị Diệp Thư Lương ma pháp đánh gãy. Đem bọn hắn bắt hết cho ta. Diệp Thư Lương thanh âm âm trầm phân phó người phía sau. Sơ Tranh đẩy Phú Dục một chút châm lửa. Nàng thân thể nhảy lên đón những người này quá khứ. Nhìn xem Sơ Tranh ngăn lại những người kia. Phú Dục nuốt một ngụm nước bọt. Lần nữa ngưng tụ lại một cái tiểu hỏa cầu. Hướng trên mặt đất ma pháp thạch đập tới. Sưu một chi thủy tiến tới cắt hắn hỏa cầu. Phú Dục theo bản năng hướng thủy tiến phóng tới phương hướng nhìn lại. Bên kia trong rừng lục tục ra người. Trong đó đầu lĩnh, Phú Dục còn nhận biết. Phú Dục tiểu công tử rất là giật mình. A đại mang theo không ít người. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Diệp Thư Lương người bên kia đều ngừng lại. Mà A Đại người đã hướng trèo chống trận pháp mấy cái kia lính đánh thuê quá khứ. Sơ Tranh sắc mặt lãnh đạm, nàng cấp tốc trở lại Phú Dục bên người, bắt lấy hắn cánh tay, nhanh lên. A, Phú Dục còn không có từ A Đại tại sao lại ở chỗ này xung kích bên trong lấy lại tinh thần, A Đại hắn. Nhanh lên, Sơ Tranh thúc giục. Phú Dục bị Sơ Tranh trên mặt lãnh ý hù đến theo bản năng nghe theo nàng, lần nữa ngưng ra tiểu hỏa cầu. Diệp Thư Lương cùng A Đại đều muốn ngăn cản. Nhưng lần này bọn hắn ma pháp công kích trên không trung không hiểu thấu bị nhìn không thấy đồ vật ngăn trở. Sơ Tranh, ngươi dám dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Phú Dục ngưng tụ ra tiểu hỏa cầu rơi vào ma pháp trên đá. Oanh một viên ma pháp thạch thiêu đốt. Như nhóm lửa thạch. Cấp tốc lan tràn ra ngoài. ánh lửa vòng quanh mát xa ve cấp tốc bốc cháy lên. Có người ý đồ dập tắt những cái kia lửa. Nhưng mà ma pháp trận tự động phòng ngự đã mở ra. Ma pháp công kích quá khứ. Không có tác dụng gì. Sơ Tranh lui ra phía sau mấy bước. Hỏa diễm đã bắt đầu theo trận pháp. Hướng ở giữa thiêu đốt. Toàn bộ mát xa ve cấp tốc bị ngọn lửa bao trùm. Phú Dục tiểu công tử sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Cái này đều chuyện gì a? A Đại cùng Diệp Thư Lương phản ứng không sai biệt lắm, đều là nghĩ ngay lập tức dập tắt những này lửa. Đáng tiếc liền coi như bọn họ đem những cái kia trèo chống trận pháp lính đánh thuê mở ra. Cũng vô pháp đánh vỡ trận pháp. Dập tắt hỏa diễm. A Diệp Thư Lương nổi giận gầm lên một tiếng, xích hồng mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như muốn đem nàng xé nát. Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Thật sự là phát rồ. Những người này đều chết hết, còn muốn lợi dụng người ta cũng không sợ biến thành ruột gây phiền phức cho các ngươi. Không cách nào dập tắt hỏa diễm, hai nhóm người đem lực chú ý chuyển rời đến Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh đứng ở chính giữa. A Đại cùng Diệp Thư Lương cắt chạm một bên. A Đại đối với Diệp Thư Lương là không nhìn thái độ. Diệp Thư Lương nhưng có chút kiêng kỵ A Đại. Đoán chừng là không biết hắn cái gì lai lịch. Bởi vậy cuộc diện liền hình thành trạng thái rằng co. Ai cũng không dám vọng động, Sơ Tranh cô nương. A quát to một tiếng thật là đúng dịp. Sơ Tranh gặp hắn không có chút nào ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết là hắn. Nữ tử môi đỏ hé mở. Thanh âm thanh liệt cùng thiêu đốt ngọn lửa hình thành mãnh liệt so sánh. Không khéo. Ta tới tìm ngươi. Vì tìm ngươi cái này cẩu vật trèo đèo lội suối, ta cũng là rất không dễ dàng. A Đại ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, sát khí dần dần lộ. Ngươi biết là ta. Làm sao ngươi biết trước đó đưa nàng đi Bồng Hoa Thành chỉ là bởi vì hắn cũng đúng lúc muốn đi mà thôi. Hắn cũng không nhận ra nàng. Về sau biết nàng là ám ma pháp sư, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá ám ma pháp sư trên thế giới này khẳng định có tồn tại hắn không biết được. Hắn không có khả năng đi lôi kéo không nhận ra cách nào. Không biết chút nào ám ma pháp sư. Lần này nhìn thấy nàng, hắn cũng thật bất ngờ. Thủ hạ của ngươi nói cho ta biết. Sơ Tranh đương nhiên đạo. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng phản bội A Đại phản bác. Ân, Sơ Tranh gật đầu. Đồng ý A Đại. Cũng giải thích cho hắn. Bọn họ không có phản bội ngươi. Chỉ là coi ta là thành người một nhà. Sơ Tranh một cái ám ma pháp sư, muốn ngụy trang thành bọn hắn người, hoàn toàn không khó. Hai người kia thực lực không tệ, có thể đầu óc cũng không khá lắm dùng. Sơ Tranh mời bọn họ ăn cơm, rót chút rượu, hạ điểm thuốc, rất dễ dàng liền đem lời nói cho moi ra tới. A Đại. A Đại hít thở sâu một hơi. Cái kia không biết Sơ Tranh cô nương tìm ta có chuyện gì, ta giống như cũng không có có đắc tội qua cô nương. Cô nương cần gì phải liên lụy đến những chuyện này chung lai. Sơ Tranh bình tĩnh ánh mắt trông đi qua tính toán ngươi phái người tổn thương linh tích sổ sách. Cẩu vật dám đụng đến ta thẻ người tốt đánh không chết ngươi linh tích. Thần điện tế vi. A Đại đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sơ Tranh cô nương, ngươi cũng là ám hệ ma pháp sư. A Đại đột nhiên bắt đầu du thuyết. Ngươi chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy trốn đông trốn tây. Bị thế nhân nhiều phỉ nhổ sinh hoạt ta sinh hoạt rất khá. Có thể người tốt ôm hôn hôn. Chỗ nào không tốt ta tốt đây người thành thật rất hư dĩ nhiên nghĩ gạt ta tiến bán hàng đa cấp tổ chức A Đại. Thế nhưng là ngươi sử dụng ám ma pháp. Liền sẽ bị thế nhân chán ghét. Truy sát. Bọn họ đem chúng ta coi là ma dược, ngươi thật sự cam tâm sao Sơ Tranh, ta có thể không cần. A Đại. A Đại du thuyết thất bại, hắn giận tái mặt. Kia Sơ Tranh cô nương coi là đem những thi thể này đốt liền không sao rồi dĩ nhiên không phải. Sơ Tranh phủ nhận, xử lý ngươi mới bảo hiểm. A Đại. Sơ Tranh trả lời, A Đại bị tại chỗ nghẹn lại đằng sau chuẩn bị xong lời kịch đều không cách nào nói. Biết vô dụng còn làm động tính lớn như vậy đã Sơ Tranh cô nương nhất ý cô hành kia cũng đừng trách ta. A Đại tiếng nói vừa ra trên thân đột nhiên tuôn ra đại lượng ám nguyên tố. Sơ Tranh có chút kỳ quái. hắn là thủy hệ ma pháp sư. Tại sao lại hoán đổi đến ám hệ ma pháp sư? Song hệ ma pháp sư không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng hắn là ám hệ A, nào có ám hệ cùng hệ khác có thể cùng tồn tại ma pháp sư? Cái này so thủy hỏa song hệ còn muốn làm người không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất án lệ chính là thẻ người tốt. Đã và người tốt tạp tình huống đồng dạng, còn hoán đổi đến như thế nhẹ nhàng như thường. Không giống thẻ người tốt mỗi lần đều khống chế không nổi. Bắt lại hỏi một chút, A Đại phất tay, người phía sau nối đuôi nhau mà ra, thẳng đến Sơ Tranh cùng Phú Dục quá khứ. Diệp Thư Lương sớm liền muốn động thủ, A Đại người khẽ động, Diệp Thư Lương đi theo liền động. Ngày hôm nay nàng nhất định phải chết ở chỗ này, xấu hắn chuyện tốt không thể tha thứ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 66 chương 659 tế ti nhiều kiểu 35. A Đại người bên kia số đông đảo, toàn bộ hướng Sơ Tranh bên kia dũng mãnh lao tới. Diệp Thư Lương người cũng cùng một chỗ xông tới, tràng diện kia chính là một nồi loạn hầm. Phú Dục vốn đang tại ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì mộng bức tam vấn bên trong. Đột nhiên nhiều người như vậy động thủ, bản năng bắt đầu phản kích. Ma pháp quang cùng ngôi mộ tập thể bên trên thiêu đốt hỏa diễm làm nổi bật, huyễn thải chói mắt. Sơ Tranh ngươi muốn chết, Sơ Tranh. Muốn chết ta sẽ không. Không có học qua cách đồ chơi này. Ầm, Diệp Thư Lương bị Sơ Tranh đạp bay. Diệp ra người vìn hắn, mới không còn rơi vào thiêu đốt ngôi mộ tập thể bên trong. Trong không khí có một cỗ rất khó ngửi hương vị, kia là thi thể thiêu đốt sau mùi khét cùng mục nát hương vị. Nếu như lúc này hỏa diễm không có che chắn, có thể trông thấy ngôi mộ tập thể bên trong thi thể, hư thối bộ dáng. A ầm, A Đại người bên kia cũng lần lượt đổ xuống. Sơ Tranh tránh đi xông lên người, dưới chân nhất chuyển, lướt về phía A Đại. A Đại con ngươi có chút co rụt lại. Ám hệ ma pháp vung ra. Sơ Tranh nâng tay áo vung lên. Hai đạo ám hệ ma pháp trên không trung va chạm. Ám hệ ma pháp không giống ma pháp khác, va chạm sẽ phát ra càng thêm chói lọi quang mang. Ám hệ ma pháp va chạm sẽ chỉ có ám nguyên tố không ngừng khuyết tán, giống như màu đen yên vụ. Sơ Tranh cũng không giống như ma pháp sư khác, tận lực kéo dài khoảng cách. Nàng cơ hồ hoàn toàn không để ý ma pháp phạm vi công kích, không ngừng tới gần. A Đại mấy đạo ma pháp đánh tới đều bị Sơ Tranh hóa giải. Giữa hai người khoảng cách cũng không ngừng rút ngắn. A Đại thấp giọng ngâm sướng, ma pháp chú ngữ so vừa rồi dài không ít. Sơ Tranh tới gần hắn trước một giây. A Đại quát lớn một tiếng. Hắc ám giáng lâm, bốn phía quang mang trong nháy mắt tối xuống. Sơ Tranh đứng tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Sưu có gió từ bên tai đảo qua. Sơ Tranh thân thể hướng bên cạnh một bên, có đồ vật gì sát gò má nàng quá khứ, mang theo một trận âm lãnh gió. Sơ Tranh đầu ngón tay nơi cổ tay sờ một chút, ngân tuyến như nước chảy lọt vào trong bóng tối, mang theo ánh sáng nhạt. Sưu sưu sưu, ám nguyên tố ngưng tụ mà thành ám khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sơ Tranh thủ đoạn vung lên, ngân quang quét xuống những ám khí kia. Thoáng qua ngân quang giống như lưu tinh tràn ra đi, lần theo ám nguyên tố đánh tới phương hướng. A đông bốn phía hắc ám tản ra. Sơ Tranh đứng tại chỗ, mà một bên khác, A Đại thân thể kéo căng ngã trên mặt đất. Trên thân rõ ràng không có có cái gì, lại giống như bị thứ gì cho trói lại. Hắn ngang đầu hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Nữ tử khí định thần nhàn đứng ở đó một bên, chính hứng hờ nhìn qua. Hai tầm mắt của người trên không trung đối đầu. A Đại nhớ tới trước đó bọn họ cùng một chỗ trải qua thời gian. Nữ tử này luôn luôn như thế một bộ dáng. Trên thế giới này giống như không có nàng quan tâm đồ vật. Lạnh lùng, bình tĩnh, tôn quý, ưu nhã. Sơ Tranh chậm rãi đi đến A Đại trước mặt, có chút cúi người, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Nàng chắp sau lưng tay đột nhiên nâng lên, hướng bên cạnh hất lên. Diệp Thư Lương bị lực lượng vô hình đụng bay, nện ở ngôi mộ tập thể hỏa diễm bên trên. Lăn xuống đến thời điểm, chọc một thân lửa. Diệp Thư Lương kêu lên thảm thiết. Người Diệp ra bối rối cho hắn dập lửa. Từ đầu đến cuối trước mặt nữ tử này thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng mặc dù sắc mặt lãnh đạm, có thể trên người có một cỗ tự tin và phách lối. Kia là khắc vào thực chất bên trong đồ vật. Cũng không cần quá nhiều hình thức, liền có thể khiến người ta cắt thân thể xé. A đại cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Sơ tranh cô nương, ngươi muốn hỏi cái gì? Trước ngươi dùng thủy hệ ma pháp, ngươi là làm sao làm được tự do hoán đổi? A đại coi là sơ tranh sẽ hỏi mình càng nhiều liên quan tới ngôi mộ tập thể hoặc là chuyện khác. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là như thế một vấn đề. Sơ tranh cô nương, ngươi hỏi vấn đề này, có ý gì? Ta hỏi vấn đề này có không có gì hay? Ngươi không cần biết. Nhưng là ngươi không trả lời kia thì sẽ biết có ý gì? Bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. A đại không tránh thoát. Mình mang người tới, lúc này đều ngồi trên mặt đất nằm. Diệp Thư Lương đám phế vật kia, không cần trông cậy vào. A đại con ngươi chuyển hai vòng. Kế thượng tâm đầu. Đây là cơ mật. Bất quá sơ tranh cô nương nếu như có thể gia nhập chúng ta, ta đương nhiên sẽ rất tình nguyện nói cho ngươi. Sơ tranh, người thành thật vì cái gì muốn lừa phỉnh ta gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức? Sơ tranh ngồi xổm người xuống, tiện tay nhặt được cùng cành khô, đâm tại bộ ngực hắn bên trên. Ngươi không nói cũng không quan hệ, bất quá. Sơ tranh cành khô chuyển hướng, chỉ vào ngôi mộ tập thể. A đại theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Ngôi mộ tập thể hỏa diễm chính chậm rãi rút đi, không khí hương vị làm người ngạt thở. Sơ tranh cô nương, ta vừa rồi cũng đã nói, coi như ngươi thiêu hủy những thi thể này cũng vô dụng. Nói đến đây, A đại đột nhiên thì có tự tin. Ngươi biết cái này ngôi mộ tập thể là cái gì không? Sơ tranh dùng cành khô điểm một cái hư không? Theo hắn hỏi. Cái gì? Sơ tranh cô nương nhưng có nghe qua hắc ám chi thần? A đại đem sơ tranh lực chú ý chuyển hướng ngôi mộ tập thể. Bị ép ngồi trên mặt đất tay. Chầm rãi ngưng tụ sức mạnh. Nghe qua. Ngươi cũng muốn triệu hoán hắc ám chi thần? Sơ tranh cô nương. Hắc ám chi thần có tồn tại hay không? Chúng ta cũng không biết. A đại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Sơ tranh quái gì liếc hắn một cái. Các ngươi không phải hắc ám chi thần tín đồ sao? Dĩ nhiên chất vấn hắc ám chi thần có tồn tại hay không? Nhìn xem người ta quang minh thần tín đồ kia dáng vóc tiểu tuổi thái độ, cũng khó trách người ta quang minh thần phát triển được so với các ngươi tốt. Cái này tín ngưỡng của mình cũng hoài nghi. Có thể có tín đồ mà nhưng là có một kiện đồ vật cùng hắc ám chi thần có quan hệ. A đại tiếp tục nói. Các ngươi cũng là hướng món đồ kia đến. Diệp Thư Lương đột nhiên cắm âm thanh. Hắn bị người vịn y quan không ngay ngắn, tóc bị thiêu đến loạn thất bát tao, trên mặt đen xì xì. Nếu không phải hắn lên tiếng, đoán chừng đều nhận không ra đây là Diệp Thư Lương. A đại nhìn Diệp Thư Lương một chút, không có tiếp hắn. Sơ tranh lại càng không cần phải nói, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Bị người không nhìn, Diệp Thư Lương lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Nhưng là muốn đến sơ tranh kia không hiểu thấu lực lượng, Diệp Thư Lương lại kiêng kỵ không dám thật sự tiến lên. A đại tiếp tục hỏi, sơ tranh cô nương muốn biết là cái gì không? Ta không muốn biết. Sơ tranh trong tay cành khô chuyển cái vòng. Trầm lặng nói. Ta chỉ biết. Nếu như ngươi không trả lời vấn đề của ta, các ngươi muốn đồ vật, liền sẽ biến mất ở nơi này. A đại nhíu mày. Diệp Thư Lương phản ứng trực tiếp được nhiều. Sơ tranh, ngươi đã làm gì? Sơ tranh dương hạ hạ ba, ra hiệu chính bọn họ nhìn. Ngôi mộ tập thể bên trong thi cốt đều không thấy, lộ ra cháy đen hớ ngọn nguồn. Nhưng là ma pháp trận vẫn còn, hơn nữa còn tại vận chuyển bên trong. Ma pháp trận này, ám hệ ma pháp trận có cái rất lợi hại sát trận, nghe nói có thể tru sát quang minh thần. Sơ tranh mát lạnh lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Ngôi mộ tập thể mấy mươi ngàn bộ thi thể, đầy đủ trèo chống cái này sát trận. Mặc kệ phía dưới này có cái gì, sát trận mở ra về sau đều sẽ. Nàng dừng lại, không có tiếp tục nói đi xuống. Để A Đại cùng Diệp Thư Lương tự hành lĩnh hội. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 66 chương 660 tế ti nhiều kiểu 36 ngươi. Không có khả năng a, đại không tin. Âm điệu đều cất cao không ít. Loại kia sát trận đã sớm thất truyền. Ngươi làm sao lại Sơ Tranh không thèm để ý mà nói. Quang Minh Thần Điện có rất nhiều cổ tịch. Ngươi không tin cũng không quan hệ. Một lát nữa đợi lấy nhìn. Sơ Tranh nói đến chắc chắn tự tin, sát có việc. A Đại không xác định nàng nói đến cùng là thật là giả. Mà tại ngôi mộ tập thể bên trên vận chuyển ma pháp trận. Trước đó bọn họ làm sao đều không thể đột phá đánh gãy, vận hành phương thức cũng là hắn chưa thấy qua. Có lẽ nàng nói là sự thật, A Đại đáy lòng ẩm ẩm lo nghĩ. Đến kìm chân thời gian. Ngươi muốn biết làm sao để ám nguyên tố cùng nguyên tố khác sống chung hòa bình, ta có thể nói cho ngươi. A Đại nói. Ăn, nói nghe một chút. Sơ Tranh quả nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng là ám ma pháp sư. Kia liền hẳn phải biết. Ám nguyên tố kỳ thật cũng không sinh động. Bọn họ so bất luận cái gì nguyên tố đều muốn yên tĩnh. Cho nên trọng điểm. Ta không phải tới nghe ngươi bên trên ma pháp lớp lý thuyết. A Đại cố ý kéo dài thời gian, tự nhiên muốn giảng thao thao bất tuyệt tri thức lý luận. Sơ Tranh nghe được không kiên nhẫn, nàng đưa tay hướng ngôi mộ tập thể bên kia vung lên. Ngôi mộ tập thể bên trên ma pháp trận chợt quang mang đại thịnh. Vận chuyển tốc độ càng nhanh. Hơn mặt đất tựa hồ cũng tại ầm ầm chấn động. Nói điểm chính. A Đại đổi sắc mặt. Nàng có thể khống chế ma pháp trận này nếu như ma pháp trận này. Thật sự như nàng nói. Là trong truyền thuyết sát trận. Nàng còn có thể khống chế. A Đại cũng không thể tưởng tượng lực lượng của nàng. Thế nhưng là nàng rõ ràng nhìn qua cũng không phải là rất lợi hại. A cái lỗ tai lớn đột nhiên giật giật, đáy lòng có chút buông lỏng, người đến. Sơ Tranh cô nương. Muốn để ám nguyên tố cùng còn lại nguyên tố cùng tồn tại. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói không đơn giản cũng không đơn giản. Liền nhìn Sơ Tranh cô nương. A Đại đột nhiên hướng Sơ Tranh bên kia va chạm. Rừng cây chỗ sâu thoát ra một đám người, lấy tốc độ cực nhanh khống chế lại Diệp Thư Lương. Diệp Thư Lương còn chưa kịp nói chuyện, đám người kia liền đem hắn ép ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất A Đại lăn lộn hai vòng. Sơ Tranh dắt lấy ngân tuyến. Đem hắn kéo trở về. Một cước đá vào A Đại trên ngực. A Đại ngửa đầu, hướng nàng rủ gì cười một chút. Sơ Tranh. Làm gì hướng ta cười cái gì Sơ Tranh cô nương. Bất quá là một cách khôi lỗi mà thôi. Cực khổ ngươi phí tâm. Trong rừng rậm chậm rãi đi ra một người, người kia và A Đại có tương tự dung mạo. Nhưng này người càng thêm soái khí. Anh Tuấn, khí chất bất phàm. Giống những cái kia có tốt đẹp ra giáo thế gia công tử. Áo gấm. Cầm trong tay một cây ma pháp trượng. Màu đen áo choàng dài tới mắt cá chân. Hành động ở giữa. Áo choàng về sau dơ lên. Tự mang khí chàng. Ma pháp của hắn trượng nhẹ nhàng vung lên trên đất A Đại lập tức khô quắt xuống dưới. Sơ Tranh. Ôi thật là lợi hại nha. Dĩ nhiên dùng khôi lỗi Sơ Tranh bất động thanh sắc đem ngân tuyến tử đã chỉ còn lại một lớp da A Đại trên thân triệt tiêu. Lần nữa làm xuống tự giới thiệu, ăn hỏi, ám nguyệt tổ chức thủ lĩnh, Sơ Tranh cô nương, ngươi tốt nha. Ăn hỏi Sơ Tranh dò xếp hắn hai mắt, không biết. Con gà rừng này cho mình thêm kịch còn thật nhiều vờ thành thật người lừa nàng còn làm cách khôi lỗi. Khi dễ nàng sẽ không làm khôi lỗi thế nào ngươi cho rằng ta dạng này liền sợ ngươi a ngây thơ ăn hỏi cười ra tiếng. Chúng ta bây giờ chẳng phải quen biết. Ta hiện tại càng muốn cho hơn Sơ Tranh cô nương. Gia nhập ám nguyệt. Cô nương không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút ăn hỏi tựa hồ cho Sơ Tranh thời gian cân nhắc. Ánh mắt của hắn chuyển hướng mộng bức Diệp Thư Lương. Diệp gia chủ. Ngươi cướp đi đồ vật. Không biết có thể hay không trả lại cho ta đâu. Ăn vẫn lễ mạo hướng Diệp Thư Lương cười một chút. Vật kia. Đối với ta rất trọng yếu đâu. Cái gì đồ vật Diệp Thư Lương cứng cổ. Mậu lăng thành mấy vạn người mệnh. Diệp gia chủ nhanh như vậy liền đã quên ăn hỏi giống như thổn thức thở dài. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Ăn hỏi hướng phía Diệp Thư Lương đi qua. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm nhìn. Đáy lòng đang không ngừng xoát lấy mưa đạn. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Thư Lương là đầu đại ngư. không nghĩ tới chỉ là con pháo thí. Lãng phí thời gian của ta a. Diệp Thư Lương bị người án lấy, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn hỏi đi tới, đưa tay tại trong ngực hắn tìm tòi mấy lần, xuất ra một cái hộp gấm. Hắn mở hộp ra, trong hộp ấm ánh sáng long lanh ma pháp thạch, để ăn hỏi trên mặt lộ ra một vòng cười. Diệp gia chủ, tự tiện cầm người khác đồ vật cũng không quá tốt nha. Kia là ta Diệp Thư Lương hốc mắt sung huyết, nghĩ muốn cướp về tới. Làm sao có lòng mà không có sức. Diệp gia chủ, ta mặc dù không biết ngươi ở đâu được đến manh mối, bất quá ngươi cho rằng có được cái này một viên ma pháp thạch như vậy đủ rồi sao? Diệp Thư Lương đột nhiên an tĩnh lại, con mắt trợn thật lớn. Hắc ám chi thần lưu lại ma pháp trượng, há có thể là tốt như vậy? Đến ăn hỏi chậm rãi nói, lúc trước vị kia muốn triệu hoán hắc ám chi thần ám ma pháp sư, cuối cùng đều không thành công. Ngươi biết tại sao không? Diệp Thư Lương phía sau lưng có mồ hôi lạnh ra bên ngoài thấm. Trong tay hắn đồ vật là Diệp gia một mực truyền thừa đồ vật. Diệp gia lại tổ huấn, không cho phép mở ra những vật kia. Diệp Thư Lương lúc còn trẻ, xúc động bất chấp hậu quả, càng là không cho đồ vật, hắn liền càng phải làm. Cho nên hắn mở ra những vật kia. Từ bên trong biết được hắc ám chi thần ma pháp trưởng sự tình. Bên trong thậm chí ghi lại ma pháp trưởng vị trí, như thế nào lấy được. Diệp Thư Lương lúc ấy cũng không thèm để ý chuyện này. Có thể theo hắn tiếp quản Diệp gia. Diệp gia gặp phải ngăn trở cùng thực lực của bản thân hắn, tổng là không bằng người khác. Lúc này, Diệp Thư Lương cũng không có phương diện kia ý nghĩ. Thẳng đến, hắn tại cái kia tiểu sơn thôn, gặp phải Sơ Tranh. Ý nghĩ kia liền điên cuồng bắt đầu xâm chiếm tư tưởng của hắn. Hắn suy nghĩ liên tục, cuối cùng quyết định đem Sơ Tranh mang về. Lúc này mới có mặt sau những sự tình này. Mà bây giờ có người nói cho hắn biết, hắn làm hết thảy căn bản chính là không cố gắng. Không, không thể nói là không cố gắng, hắn là tại để cho người khác sử dụng. Diệp gia chủ, xem ở ngươi thay ta đã làm nhiều lần sự tình, ta liền lưu ngươi một mạng. Ăn hỏi phất tay, để cho người ta đem Diệp Thư Lương đưa đến bên cạnh đi. Ai trong rừng rậm một trận tất tất tác tác tiếng vang. Ăn hỏi mang người tới cấp tốc xông vào rừng rậm, bất quá một lát liền dắt lấy một nữ tử ra. Nữ tử này không là người khác, chính là theo đuôi Sơ Tranh một đường Lương Thư Tuyết. Lương Thư Tuyết có hoàng thất cho nàng ẩn thân dùng ma pháp khí, giấu lâu như vậy đều không ai phát hiện. Thần điện người. Ăn hỏi dò xét Lương Thư Tuyết, từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá một kiện vật phẩm, đoán chừng giá trị của nàng. Lương Thư Tuyết mặc trên người thần điện thống nhất quần áo. Không trách ăn hỏi một chút liền nhận ra. Ta là hoàng tộc trưởng công chúa, ngươi. Ngươi dám đối với ta làm việc. Hoàng tộc định sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Thư Tuyết bị nhìn thấy không được tự nhiên. Kiều A lấy uy hiếp. Ăn hỏi ha ha cười lên. Sơ Tranh cô nương, ta cảm thấy vẫn là ngươi tương đối đáng yêu. Hắn đột nhiên quay đầu khen Sơ Tranh, giọng điệu rất là chân thành. Ta cảm thấy ngươi có chút biến thái. Khen ta là vô dụng. Ta sẽ không gia nhập ngươi cái này bán hàng đa cấp tổ chức. Ăn hỏi nhíu mày cười. Không có phản bác.